Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4216, Biển Người Chiến Thuật. Trải qua quá 10 triệu năm thời gian phân tích cùng tổng kết, tất cả mọi người đã tổng kết ra Kim Điêu Yêu Soái chiến pháp. Chỉ cần tiêu hao Ma Dương tộc hữu sinh lực lượng, liền coi như là thắng. Chỉ cần công chiếm thành trì, liền xem như lợi ích. Chỉ cần công chiếm hòn đảo, cũng là mở rộng lãnh thổ đại công. Đến nỗi chiến tổn so, đó là cái gì đồ vật? Có thể ăn sao? Chiếm lĩnh thành trì, chiếm lĩnh hòn đảo về sau, đạt được tài phú cùng lợi ích là chân thật, là có thể thấy được, sờ được, công lao bộ phía trên. Không tiêu trí nhớ trong quá trình này, chiến tổn so, đến cùng là bao nhiêu? Một tòa thành trì, cho dù lại thế nào kiên cố, lại thế nào dễ thủ khó công, cũng không đáng sợ. 10.000 người đánh không dưới đến, ta liền 100.000 người. 100.000 người đánh không dưới đến, ta liền 1 triệu người. Trận chiến khốc liệt nhất, Kim Điêu Yêu Soái 1 triệu người, tấn công Ma Dương tộc thành trì. Nhưng là sau cùng, 1 triệu người toàn quân bị diệt, lại vẫn không thể nào đánh hạ tới. Thế nhưng là Kim Điêu Yêu Soái quan tâm sao? E ngại sao? Không, 1 triệu người không được. Kim Điêu Yêu Soái trực tiếp phái ra 300 vạn đại quân. Sau cùng, cái này 300 vạn đại quân cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng là, tòa thành trì kia tại vĩnh viễn tiêu hao dưới, nhưng vẫn là bị chiếm đóng. Chiến tử binh lính, yêu tộc quân bộ tự nhiên sẽ bổ túc. Đối với Kim Điêu Yêu Soái tới nói, dưới trướng hắn binh lính số lượng vẫn không thay đổi, mà công lao của hắn sổ ghi chép phía trên lại nhiều thật to một bút. Trong tay hắn tài phú lại nhiều hơn một tòa hòn đảo. Dạng này chiến lược, chiến thuật, có cái gì đáng giá xưng đạo sao? Không phải liền là dựa vào biển người chiến thuật, dựa vào nhân mạng đi lấp, đi trồng chất sao? Cái này có cái gì? Kim Điêu Yêu Soái có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm được. Cũng đúng là có loại ý nghĩ này, bọn họ mới có phấn khích khu trục Kim Điêu Yêu Soái, đồng thời lập hạ quân lệnh hình, tiếp quản Bắc Hải hạm đội. Đương nhiên, lần này tham dự cũng không phải Nhất gia nhất tộc. Bắc Hải hạm đội chất béo thực sự quá lớn, không phải bất kỳ một gia tộc nào cùng thế lực có thể đơn độc ăn hết. Lần này, tổng cộng là 30 gia tộc và thế lực liên hợp phát lực, kết quả 30 đại thế lực, mỗi nhà xuất động 1 chi vô địch cấp hạm đội, 30 chi vô địch hạm đội, bàn bạc 30 triệu đại quân, mà quân bộ bên kia 8 triệu hải quân binh lính thì là cố định. Cái này 8 triệu hải quân vĩnh viễn cũng sẽ không nhiều, nhưng cũng sẽ không ít. Cho dù toàn bộ chết trận, yêu tộc quân bộ cũng sẽ trước tiên từ 460 triệu quân dự bị binh lính bên trong bổ vào. Tuy nhiên, cái này 30 đại thế lực không nghĩ tới Kim Điêu Yêu Soái sẽ như thế rõ ràng lui ra ngoài. Lần này đoạt quyền cũng không phải là vội vàng mà đi, bọn họ đã sớm chuẩn bị ngàn thời gian vạn năm. Chỉ là cho tới nay, bọn họ không cách nào đem Kim Điêu Yêu Soái trục xuất khỏi Bắc Hải hạm đội mà thôi. Làm Chu Hoành Vũ ngồi bạch kim chiến hạm tự vỡ hỏng thành bến tàu xuất phát, một đường chạy về Huyết Dương đảo hải vực thời điểm, yêu tộc cùng Ma Dương tộc chỗ giao giới đã là gió dục mây vần, chiến tranh hết sức căng thẳng. Bắc Hải hạm đội 8 chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 8 triệu hải quân, toàn bộ tụ tập tại Huyền Quy đảo hải vực chung quanh. Trừ cái đó ra, yêu tộc quân bộ, 30 đại thế lực, 30 chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, 30 triệu hải quân binh lính cũng đã bắt đầu lên đường, theo Huyết Dương đảo hải vực tiến đường đi. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Quy đảo hải vực đi đến tới. Yêu tộc động tĩnh là rất khó giấu giếm được Ma Dương tộc tầm mắt. Ma Dương tộc xét đánh cano trước tiên liền trinh sát đến tình huống này. Đối mặt với yêu tộc 3.800 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, bàn bạc 38 triệu hải quân binh lính, Ma Dương tộc nhất thời chưa từng có khẩn trương lên. Ma Dương tộc bên kia, Lục Tử Mị cùng Cam Ninh cũng là vạn phần khẩn trương. Cam Ninh vừa mới xây dựng nổi ba chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 300 vạn đại quân, thế nhưng là tiếp đó các nàng phải đối mặt lại là 38 chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 38 triệu yêu tộc hải quân. Ma Dương tộc hết thảy cũng chỉ có 30 chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 30 triệu hải quân mà thôi. Cái này 30 chi vô địch cấp hạm đội cũng không đều tại Huyền Quy đảo hải vực. Ma Dương tộc cùng yêu tộc ở giữa biên giới tuyến như vậy dài, thế nào khả năng đem tất cả hạm đội toàn bộ tụ tập tại một cái điểm đâu? Nếu như Ma Dương tộc thật như vậy làm, như vậy yêu tộc chỉ cần phái ra một chi vô địch cấp hạm đội vòng qua Huyền Quy đảo hải vực, chẳng phải là liền có thể xuyên thẳng Ma Dương tộc phúc địa sao? Hiện tại, bao quát Cam Ninh trong tay ba chi vô địch cấp hạm đội ở bên trong Huyền Quy đảo phạm vi hải vực, chỉ có 12 cái vô địch cấp hạm đội mà thôi. 12 đôi 38, đây là lấy một đối ba tiết tấu a. Mặc dù nói, yêu tộc chiến hạm xa so với Ma Dương tộc chiến hạm muốn rơi lại phía sau, nhưng là bây giờ vấn đề là đối phương số lượng thực sự nhiều lắm. 38 chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 38 triệu hải quân binh lính, một khi chính diện đối chiến bắt đầu, căn bản là ngăn không được a. Đối phương thậm chí đều không cần cái gì chiến lược chiến thuật, chỉ cần sắp xếp tốt trận hình, sau đó như ong vỡ tổ xông lại, liền có thể phá hủy hết thảy. Ma Dương tộc chiến liệt thiết giáp hạm lại tiên tiến, lại có cái gì sử dụng đây? Một khi cận thân đụng nhau, lại có thể chống đỡ được mấy lần trùng kích đâu? Ma Dương tộc hải quân phải bảo vệ Huyền Quy đảo hải vực, bọn họ không thể trốn đi, cũng không thể tránh né, chỉ có thể ở Huyền Quy đảo trước đó ngăn cản yêu tộc hải quân. Dạng này trận chiến thế nào đánh, căn bản chính là không thắng chỉ bại, chắc chắn thất bại a. Ngay tại Ma Dương tộc hải quân cùng yêu tộc hải quân dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Hắc Muội, ngồi bạch kim chiến hạm, một đường chạy về Dương Giác đảo, Dương Giác thành. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép yêu tộc thắng được tràng chiến dịch này thắng lợi. Một khi Ma Dương tộc hạm đội bị đánh tan, như vậy yêu tộc hải quân liền có thể tiến quân thần tốc, trong khoảng thời gian ngắn công chiếm Ma Dương tộc đại lượng hòn đảo. Kể từ đó, chẳng phải là đã chứng minh Kim Điêu yêu soái xác thực vô năng? Kể từ đó, yêu tộc Bắc Hải hạm đội các cấp thống soái chẳng phải là ngồi vững vàng bọn họ bảo tọa sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi Huyền Quy đảo hải vực bị chiếm đóng, như vậy Chu Hoành Vũ huyết dương đảo công lược liền triệt để thất bại. Tuy nhiên cầm giữ có thể tiềm hành cương thiết chiến hạm Chu Hoành Vũ không như vậy coi trọng đường tiếp tế, nhưng là bị yêu tộc trùng điệp vây quanh phía dưới, yêu tộc hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ đối bọn hắn phát động công kích, có lẽ giữ vững nhất thành một chỗ, thậm chí là một đảo cũng không tính là rất khó khăn. Thế nhưng là muốn chế bá toàn bộ huyết dương đảo hải vực lại là tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy, lần này đại hải chiến, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ tham chiến. Đến cùng nên thời điểm nào gia nhập vào trong chiến đấu, đây cũng là một môn học vấn. Gia nhập chiến đấu thời cơ lựa chọn quyết định cuộc chiến tranh này thành bại. Nếu như gia nhập quá sớm, như vậy yêu tộc Bắc Hải hạm đội khẳng định sẽ đưa ánh mắt nhắm chuẩn tại Chu Hoành Vũ trên thân. 38 chi vô địch cấp hạm đội đối đầu Chu Hoành Vũ 3 chi vô địch cấp hạm đội, đó căn bản không có đánh, coi như chiến hạm lại thế nào tiên tiến cũng vô dụng. Mấy ngàn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm từ 4 phương 8 hướng xuống lại tới, chỉ dùng đụng đều có thể đem bọn hắn đám băng ma trọng công kiểu mới nhất chiến liệt thiết giáp hạm. Tuy nhiên đối với đạn đá phòng ngự hiệu quả phi thường không tệ. Thế nhưng là, nếu như đối phương lái chiến hạm, một đường đụng tới, nhưng vẫn là không chịu nổi. Một khi bị đối phương mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất đụng vào trách mạn thuyền, như cũ có bị va chạm mà đứt khả năng. Mà lại, coi như chiến hạm là vô địch. Thế nhưng là một khi đối phương gần đến trước người, tiến hành tiếp mạn thuyền, trận giáp lá cà, vẫn là sẽ bị chiếm đóng. Nói trắng ra là, chiến hạm là từ người điều khiển. Chỉ muốn giết chết trên chiến hạm tất cả thuyền viên. Như vậy không cần phá hủy chiến hạm, cũng giống vậy có thể thắng được thắng lợi. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, nhất định phải chu toàn suy tính. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ rất khó dựa vào lực lượng một người đối kháng toàn bộ yêu tộc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có khả năng quá sớm gia nhập vào trong chiến đấu. Đi, thế nhưng là gia nhập quá muộn, hiển nhiên cũng là không được. Một khi Huyền Quy đảo trong hải vực, Ma Dương tộc hải quân toàn tuyến tan tác, lại gia nhập, kết quả kia vẫn là một dạng. Ma Dương tộc hạm đội đã tan tác, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn một mình đối đầu yêu tộc đại quân, kết quả không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hết chương.